Chương 2. 782 đặc biệt đáng tin cậy. Cùng cái tinh quái, gây đến gọi là một cái làm người ta sợ hãi, lúc trước kia là nhiều mập một cái hoa nhi A Ngụy Tử Cầm lắc đầu. Tiểu Mục không có nghĩ quá nhiều, Chu Đảo kia cũng là chuyện đã qua. Khi còn bé bị hắn đạp xuống dốc gân ân đoán đoán, trọng sinh trở về không có mấy ngày liền thuận tay báo. Phụ thân không đề cập tới, nàng đều muốn quên nhân vật này. Nhớ kỹ lúc trước từ Tây Cựu Thành tới kinh trên đường, còn từng gặp được người này đói điên rồi nói đao giết người. Phía trước làm người kiệu phu, hiện tại làm người nô tài, xem ra thời gian này vẫn luôn không thế nào tốt qua. Bất quá trong loạn thế, hắn một người bình thường có thế tồn sống đến bây giờ, đầu óc cu nở dê coi là thông minh. Bây giờ nghe được tên của hắn, nàng mà nói, cũng chính là cái người xa lạ mà thôi, không vui không buồn không có tâm tình gì chấn động. Thiện về sau, Tiểu Mục trở về phòng, lễ bộ người đưa tới lớn trang hỷ phục đồ trang sức, cờ ân nở nàng từng kiện thử một chút. Chỉ là thử không lâu, tiểu cô nương liền đá dậy lười hồi trên giường đi. Thực dược vừa vào nhà, nhìn thấy bản thân tiểu thái tử phi cái này bộ dáng lười biếng, không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận. Thái tử phi, ngài này đồ trang sức cái gì mới thử mấy thứ, làm sao lại nằm hỷ phục thử dô y sao thử một chút. Tiểu Mục trở mình một cái từ trên giường bò lên, ánh mắt sáng tỏ nhìn qua nàng nói, thực dược, ngươi phải là gả cho ta tiểu hổ ca, về sau chính là ta tẩu tử. Thực dược đỏ lên khuôn mặt nhỏ trừng nàng một chút, nói bậy. Như thế nào nói bậy? Tiểu thái tử phi nhếch lên một cái miệng nhỏ, muốn không dạng này, chúng ta từ này sẽ lên, trước thích hứng hạ xưng hô. Ta gọi ngươi đại tẩu ngươi gọi ta chị, thế nào thực dược bị nàng thẹn được sủng ái nóng lên, liếc nàng một cái. Lấy hỷ phục liền đi ra ngoài, thái tử phi ngài trận này gầy không ít, này hỷ phục thân eo ta để các nàng đi sửa đổi một chút. Hai câu no y liền đem thược dược này liễu lo không ngừng ra hỏa thẹn đi, tiểu mục reo hò một tiếng, ngã đầu liền hướng trên giường một tê liệt, không hào phóng hiện lên hình chữ đại, không có gì chính hình nhi lười tại chỗ ơ y bất động. Kỳ thực tinh thần chi huyên bên trong, đang cùng cây nhỏ đối thoại. Chủ nhân, hiện tại muốn hay không dùng tẩy tủy đan một viên? Ta phí hết lớn sức lực mới từ chủ tinh thượng điều dùng đến đâu 3 ngày, đảm bảo thân thể của ngươi độ bền bỉ, có thể đi vào một cái mới thiên địa tin ngươi liền có quỷ. Tiểu Mục lắc lắc đầu nói, ngươi nói 3 ngày, kia khẳng định không chỉ 3 ngày. Ta này còn có 4 ngày liền đại hôn. Có thế không cho phép ra cái gì đường rẽ. Nàng lúc này phải là ăn cái gì tẩy tùy đàn, nộ nhỡ đại hôn ngày đó còn không có rèn kết thúc, chẳng phải là xui xẻo. Hẳn là còn phải đem nàng kháng xuất quan vương tộc thể diện còn chú ý không để ý khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng còn muốn hay không đắt cu nở dê không vội này nhất thời, chờ một chút lại rèn đi cây nhỏ nói, ai chủ nhân, vậy vạn nhất đại hôn ngày ấy, có không có mắt tới quay rối làm sao bây giờ? Rèn thể kết thúc, ngươi liền có thể nhiều một phần thắng á rèn đi hiện tại nếu như lúc này cây nhỏ ở trước mặt nàng, nàng nhất định liên tiếp cho nó mấy cái đầu sụp đổ. Nàng đây là đi đại hôn. Cũng không phải cùng người đánh nhau. Lại nói, thái tử cũng không phải cái bài trí, ai dám tới thái tử đại hôn quấy rối. Đưa cờ dô y, đừng giật dây ta làm chút không đáng tin cậy sự tình. Tiêu mục giải quyết dứt khoát, ta cùng ngươi nói nha. Ta người này cái khác không có gì, chủ yếu ưu điểm chính là đặc biệt đáng tin cậy. Cây nhỏ, xác định này thực sự là ngươi ưu điểm a ngươi này hố hàng, nên làm gì làm cái đó đi, đừng phiền ta. Tiêu mục lười trên giường. Ghét bỏ phất phất tay cánh tay.